Đến lượt tôi lên sân khấu gánh tim. Chương 52, cô vẫn bị thập phương câu diệt tàn nhẫn đè chết. Góc truyện audio.com. Chấm, tổ trưởng Tần luôn rất kiên nhẫn với người tình nguyện. Gần như không bao giờ làm mặt lạnh với họ. Mặc dù đúng là không biết nên tặng cái gì. Nhưng ông ta vẫn hỏi. Nam hay nữ vậy? Khương Thần giới thiệu sơ lược. Nam, 25 tuổi. Con nhà giàu, tổ trưởng Tần biết trong di động của Khương Thần mới thêm số của hai người. Một là Tạ Thừa Nhan, hai là Phương Cảnh Hành. Ông ta biết chuyện về gia đình Khương Thi Lan nên vừa nghe đã đoán được là Phương Cảnh Hành. Nhưng vẫn xác nhận lại một chút. Phương Cảnh Hành à, Khương Thần nói đúng, tổ trưởng Tần lập tức có ý tưởng. Cậu ta thi đấu nhiều năm rồi. Có phải eo và xương cổ đều không tốt không? Khương Thần nói, có thể, vậy tặng cái máy massage đi. Tổ trưởng Tần quả quyết, tôi biết hãng cao dán này dùng cũng được lắm. Khương Thần ngẫm nghĩ, nhưng là sinh nhật cậu ta mà, tặng cái này có được không? Tổ trưởng Trần ở bên cạnh xen vào, game của mấy cậu chẳng phải có bán mấy cái đồ kỷ niệm gì đó sao? Cậu mua cho cậu ta một cái đi. Khương Thần nói. Cậu ta không thiếu mấy thứ đó. Tổ trưởng Trần lập tức đáp. Không sao, có lòng là được. Nói rồi ông nhớ tới 5 con vịt kia. À, hay là cậu tặng người ta 2 con vịt đi. Tặng Hưng Văn với Hưng Võ ấy. Khương Thần, tổ trưởng Tần, người của tổ đóng băng cũng không nghe nổi nữa. Sao lại tặng vịt hả? Lỡ người ta bị dị ứng với lông vịt hay không thích vịt thì sao? Ấy, có khi nào tặng vịt rồi cậu ta mang đi làm thịt luôn không? Hưng Văn với Hưng Võ còn nhỏ như vậy mà. 5 con vịt con có tình cảm gắn bó khăng khít với nhau như thế. Đừng có chia rẽ tụi nó chứ. Trong lúc nói chuyện Khương Thần đã đi tới vách đá xem thử. Thấy được cô vẫn bị bao vây ở dưới. Thật ra trong đấu trường không dùng được cách nhảy vực đè người. Bởi vì người chơi di chuyển liên tục, lỡ lệch mục tiêu là bằng với tự sát. Lần trước cậu và Phương Cảnh Hành vào đấu 1-1. Hai người đối đầu nhau nên khi nhảy xuống mới khiến đối phương mất máu. Giờ đổi thành đồng đội, không biết là có tác dụng không nữa. Cậu bèn nói ra một tọa độ. Cậu đứng im ở đó. Đừng nhúc nhích, cô vấn. Làm gì? Khương Thần nói. Nghe tôi. Cậu đợi 2 giây, thấy cô vẫn do dự một lát rồi bắt đầu lùi ra sau. Bèn nhảy xuống, cô vẫn vừa đi đến địa điểm được chỉ định. Chưa kịp hỏi thêm gì đã thấy trước mắt tối sầm. Khương Thần ngã lên người hắn. Chỉ trong chớp mắt cả hai đã đi đời nhà ma. Cùng được hệ thống hồi sinh. Chuyển tới một vị trí spawn ngẫu nhiên khác. Đội 3 người đang nỗ lực làm thịt người ta. Chấm chấm. Má, cái gì đấy? Cô vấn, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khương Thần rất đàng hoàng trả lời. Chắc là hệ thống bị lỗi đó. Đi thôi, tìm Bạch Long cốt nào. Cô vấn im lặng đi theo cậu được vài bước mới nhớ có thể xem thông tin trên kênh chiến đấu. Bèn dở ra, chiến đấu, cô vấn bị thập phương câu diệt tàn nhẫn đè chết. Chiến đấu, thập phương câu diệt ngã xuống vực bỏ mạng. Cô vấn, cách chương.